Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 366, Thiên Tài Naruto. Phóng thích cửu vĩ động tĩnh hiển nhiên quấy nhiễu đến Atula tàn hồn. Shiranui Zenma vừa mới vào tinh thần không gian thời điểm. Liền nhìn thấy đầy mặt nghi hoặc Atula Shiranui Zenma lần này động tác so với lần trước càng nhanh hơn, vô số màu đỏ thắm sợi tơ từ trên người bắn nhanh ra. Trong nháy mắt ràng buộc ở Atula tàn hồn, ngươi là người nào? Atula kinh hãi, nỗ lực phản kháng Shiranui Zenma không có cho hắn cơ hội. Vô số màu đỏ sợi tơ khác nào đạo đạo lưỡi dao sắc bổ xuống. Thoáng qua liền đem Atula cùng Naruto cắt ra. Atula vừa kinh vừa sợ, âm thanh rất nhanh bị nhấn chìm. Đồng thời màu đỏ thắm sợi tơ đem tầng tầng bao trùm. Khỏa thành một cái Kurenai sán lạn kén khoảng thời gian này tới nay. Shiranui Zenma đối với cấp hồn thuật có càng thâm nhập lý giải cùng nắm giữ, bởi vậy lần này. Atula trong nháy mắt liền bị hắn toàn diện áp chế. Phản kháng có vẻ cực kỳ ngắn ngủi, tiêu hao tự nhiên cũng to lớn giảm bớt, không có gì bất ngờ xảy ra. Shiranui Zenma lẽ ra có thể đem Atula dương độn sức mạnh 8 phần 10 đều hấp thu đi mấy tiếng sau. Khi cùng Indra tao ngộ như thế, Atula cũng cuối cùng bị tinh luyện thành một đoàn đầu lâu to nhỏ màu đỏ chùm sáng. Sáng loáng địa. Nhìn qua phảng phất chất lỏng bình thường hơi dập dờn đem này màu đỏ chùm sáng chậm rãi hấp thu. Shiranui Zenma liền lui ra tinh thần không gian, sắc trời đã vừa sáng. Naruto đồng hồ báo thức cũng sắp vang lên. Shiranui Zenma giải trừ Naruto chiều sâu hôn mê trạng thái, sau đó liền biến mất không còn tăm hơi. Sau mười mấy phút, keng linh lần. Đồng hồ báo thức bùng nổ ra một trận dày đặc, âm thanh thanh âm này vang lên không tới nửa giây. Naruto liền ra tay như điện, vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh lại liền đem đồng hồ báo thức tiện tay đóng lại. Tiếp tục ngủ lại qua mười mấy phút, Naruto bỗng nhiên mở hai mắt ra, đầy mặt hoảng sợ từ trên giường nhảy lên đến, phảng phất bị sét đánh bình thường. Ngày hôm nay là tốt nghiệp cuộc thi. Liếc mắt nhìn thời gian, sắc mặt hắn hòa hoãn một điểm, lập tức vội vàng vàng địa liền bắt đầu mặc quần áo. Đánh răng rửa mặt, chính đang đánh răng thời điểm, nhìn trên gương chính mình, Naruto bỗng nhiên hơi nhướng mày, làm sao cảm giác là lạ, hắn nghĩ đến một hồi. Cũng không nghĩ ra kết quả gì, Naruto, bên ngoài truyền đến một tiếng la lên, đến rồi đến rồi. Naruto vội vã hoàn thành đánh răng, nhưng mà cơm cũng không ăn địa ra khỏi nhà. Ở cửa nhìn thấy Gaara, Gaara trừng mắt nhìn. Naruto, ngươi ngày hôm nay thật giống có chút không giống nhau, ngươi cũng cảm thấy như vậy. Naruto hổ khu chấn động, liền vội vàng hỏi, là nơi nào không giống nhau? Gaara đánh giá sơ qua, cuối cùng nhưng lắc lắc đầu, không nói ra được. Ninja trường học, nghe rõ, tốt nghiệp cuộc thi nhẫn thuật đề thi là phân thân thuật, Umino Iruka đứng ở bục giảng nơi. Chậm rãi nói, bị niệm đến tên bạn học, theo, đề trình tự đến sát vách phòng học đi, phân thân thuật. Đúng là phân thân thuật, Naruto ôm đầu, đầy mặt sầu khổ nói, làm sao bây giờ, ta nhất không am hiểu chính là phân thân thuật. Cái thứ nhất, Kato Taiboku, Iruka bắt đầu niệm tên chốc lát sát vách phòng học. Iruka cùng một vị lão sư khác ngồi ở mặt trước, Uzumaki Naruto. Nên người, đúng, Naruto nuốt ngụm nước bọt, thấp thỏm địa đi tới hai vị lão sư trước người, bày ra sắp kết ấn tư thế, phân thân thuật. Bắt đầu đi, Naruto tim đập nhanh hơn, lập tức mạnh mẽ thở ra một hơi. Tựa hồ quyết định muốn không thèm đến xỉa giống như vậy. Hô lớn, phân thân thuật, hoành, ra ngoài Naruto cùng với Iruka dự liệu. Nương theo một tiếng vang lớn, một cái cùng Naruto giống như đúc tóc vàng nam hài xuất hiện ở bên cạnh hắn nhìn mình phân thân. Naruto trừng mắt nhìn, tràn đầy không dám tin tưởng. Thành công, hắn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp cao hứng nhảy lên đến. Ta quả nhiên là một thiên tài. Ha ha ha, Iruka có vẻ hơi nghi hoặc, nhưng sờ sờ cằm cũng không nói gì. Cuối cùng trầm ngâm nói, thi thuật thành công, nhưng chakra lãng phí khá nhiều, mà tốc độ rõ rệt chậm 65 phân. Đạt tiêu chuẩn, 65 phân, một vị lão sư khác cũng gật đầu nói Naruto kích động không? Thôi, hoan hô liền chạy ra phòng học tìm tới Gaara. Diện ma, ta phân thân thuật thành công. 65 phân, Gaara khẽ mỉm cười. Ta liền nói ngươi nhất định có thể thông qua, ta cảm giác ta khẳng định là thức tỉnh rồi giấu ở sâu trong linh hồn thiên phú. Ta quả nhiên là muốn trở thành Hokage nam nhân. Naruto hưng phấn giơ quả đấm. Sau đó hỏi câu, đúng rồi, diện ma, ngươi phân thân thuật thi bao nhiêu phân? Không thi tốt, Gaara lắc đầu, không thi tốt là bao nhiêu? Thật không thi tốt vẫn là đừng hỏi, Naruto đắp bờ vai của hắn. Thong dong tự tại, nói mà, không phải là không thi được rồi. Có cái gì quá mức, Gaara đẩy một hồi đen một bên con mắt. 96 phân, vài ngày sau trong phòng học, một đám đã mang theo Konoha hộ nghịch học sinh tốt nghiệp nhóm nhiệt liệt địa đàm luận. Đề tài nhiều là đối với tương lai các loại mong muốn. Naruto thảnh thơi địa ngồi ở trên ghế. Đối với một bên Gaara nói rằng, nói cho ngươi một bí mật, ta đã sẽ dùng thế thân thuật, thật sự. Gaara hơi kinh ngạc, Naruto gật đầu liên tục, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, trước đây làm sao đều nắm giữ không được phân thân thuật. Thế thân thuật, đã vậy còn quá nhanh liền đều nắm giữ, dừng lại một chút. Hắn có chút không xác định địa nói rằng, còn có một việc, ta chakra thật giống cũng biến nhiều rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Gaara tựa hồ về nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, ta thật giống cũng có tương tự trải qua, trong chớp mắt chakra liền biến nhiều. Naruto sững sờ, lập tức vuốt cằm nói rằng, lẽ nào đây chính là Iruka lão sư nói thời kỳ trưởng thành? Hắn lời còn chưa dứt, Umino Iruka liền từ ngoài cửa đi tới. Bắt đầu từ hôm nay, các người liền muốn lấy 3 người tiểu tổ hình thức thực hiện hạ nhẫn chức trách. Đồng thời cũng sẽ có tương ứng thượng nhẫn phụ trách các người đón lấy học tập nhiệm vụ hạ nhẫn. Tiểu tổ phân phối sẽ tham khảo ở giáo thời học tập tiểu tổ, nhưng cũng sẽ suy xét đến thực lực cân đối, cũng chính là tốt nghiệp thành tích. Bởi vậy mỗi tiểu tổ thực lực đều là gần như, dừng một chút. Iruka tiếp tục nói, có điều, tình huống như thế khả năng ở nửa năm sau liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời. Nửa năm sau, có tiểu tổ có thể sẽ toàn thể chết trận, có tiểu tổ thì lại sẽ rực rỡ hào quang, này chủ yếu quyết định bởi cho các ngươi phải nhớ kỹ, hạ nhẫn chẳng qua là nhịn người bên trong yếu nhất cấp độ. Các ngươi đường phải đi còn rất dài, khụ khụ, hiện tại ta tuyên bố tiểu tổ phân phối. Iruka khụ hai tiếng nói rằng, tổ thứ nhất, Kato Taiboku, thứ bảy tổ, Haruno Sakura, Uzumaki Naruto. Iruka lời còn chưa dứt, Haruno Sakura liền một mặt thất vọng cúi đầu, Naruto thì lại lộ ra nụ cười mừng rỡ, cùng với diện ma, Naruto không khỏi hoan hô, quá tốt rồi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.